Ác quỷ có gương mặt thiên thần. Chép 76, góc truyện audio.com. Choang, nó ném chai vodka vừa hết vào bức tường. Tự dưng uống xong một chai thì thỏa hết cơn nghiện. Có điều lại cảm thấy có chút buồn bực. Mày sao thế? Không khỏe. Thanh ngồi nhịp chân, ánh mắt lơ đãng như thể không chú tâm vào câu hỏi. Tay cầm ly whisky đưa lên miệng. Có chút gì đó hơi khó chịu. Chẳng biết là sao, là có gì đó bất an. Chấm chấm, nó hơi nheo mắt, chắc lại sắp có chuyện xảy ra. Vi thở dài, nói cũng phải, thời gian qua im hơi lặng tiếng cũng lâu quá rồi. Đúng vào thời điểm này bọn họ dục dịch chuẩn bị cũng chẳng có gì là bất ngờ. Hải Anh tỏ vẻ lơ đãng. Vậy mọi chuyện thế nào rồi? Thanh buông ly rượu xuống ngã người ra sau ghế. Ổn, vẫn theo đúng kế hoạch đề ra. Không có bất cứ phát sinh ngoài ý muốn nào. Chúng ta chỉ cần đi bước cuối cùng nữa thôi. Nó khui chai vodka thứ hai. Chấm, vậy tính khi nào bắt đầu tiến hành bước cuối cùng đó? Thanh hỏi tiếp, bây giờ, gọi thằng Jun vào. Nó hất mặt, một lúc sau, Jun mở cửa bước vào. Trước khi tiến vào trong còn cẩn thận đứng lại dặn dò hai người ngoài cửa căn chừng cẩn mật. Không cho bất cứ ai tiến vào phòng. Chấm, mấy chị gọi em, Jun ngồi xuống đối diện nó. Chứ nhóc nghĩ ai, vì nghiêng đầu, thế có việc gì cần em làm ạ? Biết nói sao đây ta? Việc này phải để con Lâm trực tiếp phân phó em thôi. Tụi chị không chắc là nắm rõ được suy nghĩ của nó. Muốn hỏi gì thì hỏi nó ấy. Thanh hất mặt về phía nó đang ngồi nhịp chân uống rượu. Có việc gì quan trọng lắm sao chị? Jun hơi e dè hỏi nó. Phải, việc này có vẻ khá vất vả cho em. Tuy nhiên nó cũng là một cơ hội rèn luyện bản thân. Nó gật đầu, có việc gì thì chị cứ nói. Em theo chị bao nhiêu năm? Được chính bàn tay chị huấn luyện thì không lẽ thấy khó khăn lại chạy trốn? Tốt, vậy trong vòng 2 tuần, em nghe cho rõ, là 2 tuần, em hãy chọn ra trong bang chúng ta 300 người mạnh nhất. Tất nhiên phải loại trừ những thành phần không tận tâm nhé. Rồi tranh thủ sang Nhật. Nó hài lòng, Nhật, về đó, Jun nhướn mắt, em sẽ phải phối hợp với Trâm Anh. Ngoài ra còn có một người nữa. Nó nói đến đây thì ngưng lại. Nhìn Jun, là Di Ưn, Jun cười gượng. Phải, mục đích là huấn luyện số người đem sang của em, của Trâm Anh có sẵn tại Nhật, tổng công 1.200 người sẽ luyện tập, thời gian là 6 tháng. Sau 6 tháng chị sẽ đích thân sang kiểm tra, em cũng phải tham gia tập luyện. Nhưng sao lại còn có cô ấy? Jun cúi đầu, đừng xen tình cảm của em vào công việc, Di Ưn có mặt tại đó vì chị ta là quản lý của bang tại Nhật. Hải Anh xen vào một câu. Hừ, thật không tưởng, Jun cười nhạt, còn có thứ khác còn không tưởng hơn. Người trực tiếp huấn luyện em và các thành viên trong bang sẽ là Di Ưn và Trâm Anh. Ngoài ra đôi lúc còn có Ropez. Huấn luyện, Di Ưn căn bản không đánh lại em. Jun nhíu mày tỏ rõ sự không hài lòng. Đến lúc đó rồi em sẽ hiểu lý do chị sắp xếp như vậy. Còn bây giờ thì đừng phàn nàn. Di Ưn có thứ đặc biệt mà em không thắng nổi. Jun không trả lời, trong lòng có chút gì đó rất bối rối. Còn có hồi hộp nữa chứ? Em đi chuẩn bị mọi việc đi. Không có nhiều thời gian. Vì thấy tình trạng im lặng này kéo dài mãi cũng không hay nên cắt đứt khoảng không gian khó chịu ấy. Vâng, thế thôi em ra trước sắp xếp. Jun không nói nhiều, trực tiếp đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Không ngoái đầu lại lấy một cái. Cạch, khi cánh cửa vừa khép lại, mọi thứ lại trở nên im lặng. Thật sự, nó hiểu cảm giác của Jun lúc này là thế nào. Đó cũng giống như lúc nó còn đang ở Nhật trước khi sang Việt Nam cách đây hơn 1 năm trước. Đối mặt với người mình yêu thương đã lâu không gặp cùng với trở ngại tâm lý lớn chính là thứ ngăn cản quyết định lúc đó của nó. Sao em lại để Jun đi? Chị thấy ý kiến này không hay đâu. Thằng bé chưa chuẩn bị được tâm lý đối mặt. Vi nhìn nó, cất tiếng hỏi, hừ, mềm yếu như thế không đáng làm đàn ông. Chuyện gặp mặt không sớm thì muộn, cũng đâu thể tránh, sớm chút cũng tốt, giải quyết hết mọi chuyện trước khi đấu sẽ tập trung hơn. Nó cười lạnh, nhưng làm sao em chắc được mọi thứ trong 6 tháng sẽ được giải quyết? Vi không khỏi nhăn nhó mặt mũi. Cứ chờ rồi xem, nó không trả lời thẳng vấn đề. Chỉ nói như thế rồi tiếp tục uống rượu. Vi nhíu nhíu mày rồi quay sang nhìn Hải Anh cùng Thanh. Đáp lại cô chỉ là hai cái nhún vai chứng tỏ mình cũng chẳng biết. Vi chỉ biết thở dài. Đúng là suy nghĩ của nó lúc nào cũng khác với mọi người mà. Xin lỗi mọi người vì MK ra chép mới hơi lâu. Và chép này có vẻ hơi ngắn. MK sẽ cố ra chép mới sớm hơn. Cách chương.